cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 35, tôi không muốn làm phẫu thuật. Gocchuyenaudio.com. Giám đốc Đường, Tiểu Vũ đột nhiên ngất đi, anh mau tới đây đi. Mọi người đang ở đâu? Tôi lập tức tới ngay. Đường Minh đứng dậy túm áo khoác ngoài, cúp điện thoại, anh thấy sắc mặt của Tô Cẩm Khê tái nhợt. Không đợi anh mở miệng, Tô Cẩm Khê đã nói. Giám đốc Đường, tôi không sao, cô Bạch lúc này rất cần anh mau đi đi. Đường Minh có chút không chịu nổi, còn tưởng rằng Bạch Tiểu Vũ đã hôn mê. Vậy cô nhớ tới bệnh viện khám đó. Được, Tô Cẩm Khê thấy anh ta vội vàng rời đi, không cần nghĩ cũng biết đó là Bạch Tiểu Vũ, mỗi lần Đường Minh ở bên mình, Bạch Tiểu Vũ đều sẽ xảy ra tai nạn, mỗi lần đều trùng hợp như vậy sao? Tô Cẩm Khê đã nhìn rõ bộ mặt thật của Bạch Tiểu Vũ, không có gì ngạc nhiên khi cô nghĩ rằng cô quan tâm đến Đường Minh, nhưng lại không biết xưa nay cô căn bản không muốn tranh giành với cô ta. Đường Minh đi rồi cô cũng không cần phải ở lại, vốn dĩ cô muốn thu dọn xong bát đĩa thì sẽ rời đi. Bụng càng lúc càng đau, sao đau bụng ở đây và đau bụng kinh khác nhau như vậy chứ? Chịu đựng một chút nữa đi, chắc một lát nữa sẽ hết đau thôi. Cô mang theo cái đĩa vào nhà bếp để rửa. Còn chưa đứng lên hai mắt đã tối sầm, cả người ngã xuống trong nhà bếp, trên mặt đất rơi vãi đầy mảnh vỡ. Văn phòng giám đốc điều hành, Lâm Vận nhìn con người vẫn còn chưa hồi thần kia. Cậu chủ, đã 6 giờ rồi nên tan làm rồi. Cô ấy đâu, cậu chủ, lúc nào anh cũng hỏi tới cô Tô, cho dù tôi không hiểu tình yêu tôi cũng biết là anh rõ ràng là có hứng thú với cô Tô. Chẳng lẽ đây không phải là thích sao? Hơn nữa trong lòng muốn làm những gì thì cứ đi làm đi, đây mới là tính cách trước đây của anh. Đây chính là thích, dù sao thì trong tiểu thuyết cũng viết như thế này. Chủ tịch Hống Hách sẽ ghen tị và tức giận khi thấy cô gái bị người đàn ông khác tiếp cận. Anh biết cô ấy đã đến biệt thự của Đường Minh, anh đã tức giận từ hôm qua đến hôm nay, đó còn không phải là thích sao? Anh nói tôi ghen, đương nhiên rồi cậu chủ của tôi, nhìn anh phờ phạc như vậy, tối hôm qua hẳn là không có ngủ, anh có phải là như kiến cắn trong lòng khi nghĩ tới cô ấy qua đêm ở nhà họ Đường không? Lâm Vận nói những gì anh nghĩ, chẳng lẽ tất cả những gì anh không hài lòng đều là vì ghen tị? Cái này là thích sao? Cô ấy vẫn ở nhà họ Đường phải không? Chắc là như vậy, Tư Lệ Đình gọi vào điện thoại của Tô Cẩm Khê, nhưng không ai nghe máy. Con nhỏ chết tiệt, cô còn không trả lời điện thoại của A Nhi. Tô Cẩm Khê đau đớn ngất đi nhưng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô khó nhọc lấy điện thoại ra và phát hiện bên kia đã cúp máy. Lúc này bất kể là ai đều tốt, cô chỉ muốn cứu cô. Điện thoại lại reo, Tô Cẩm Khê lập tức trả lời điện thoại. Ai cho em dũng khí để không trả lời cuộc gọi của tôi? Nghe thấy giọng nói của Tư Lệ Đình, Tô Cẩm Khê lúc này cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Chú ba cứu tôi. Tất cả lời nói của Tư Lệ Đình đều bị chặn lại bởi câu này. Em bị sao vậy? Tô Cẩm Khê nói xong câu kia cả người liền ngất đi. Chết tiệt, Tư Lệ Đình vội vàng chạy ra ngoài. Cậu chủ, Lâm Vận bối rối và vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vốn dĩ từ công ty đến đường này mất tận 20 phút nhưng đột ngột bị Tư Lệ Đình rút ngắn xuống còn 10 phút. Đường Minh lúc rời đi còn chưa đóng cửa, Tư Lệ Đình liền xông vào trong phòng. Gocchuyenaudio.com. Trên bàn ăn vẫn còn một số bát đĩa và thức ăn chưa được thu dọn, trong nhà không có ai, nhìn vào bếp một người phụ nữ ngã xuống sàn. Khê khê, Tư Lệ Đình bước tới trước mặt Tô Cẩm Khê. Tô Cẩm Khê đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Tô Cẩm Khê không còn tỉnh táo, bên cạnh còn vương vãi những mảnh bát đĩa, trên người không có vết thương, người làm sao có thể bất tỉnh. Tư Lệ Đình ôm Tô Cẩm Khê rời đi, tài xế cũng sửng sốt. Cậu chủ, cô Tô đã xảy ra chuyện gì? Tôi không biết, đến bệnh viện ngay lập tức. Tô Cẩm Khê giống như một con thỏ nhỏ yếu ớt nằm trong vòng tay anh, ngoan đến mức không nhúc nhích. Khê khê, em sẽ không sao đâu. Chiếc Bentley phi nước đại trên đường với tốc độ của một chiếc xe thể thao. Tô Cẩm Khê bị một cú cô xe gấp đánh thức, mở đôi mắt đầy sương mù, nhìn màu tóc và con ngươi quen thuộc. Ba, chú ba, không thoải mái ở đâu? Đường Minh đã làm gì em? Tư Lệ Đình sắc mặt xanh mét, lo lắng hỏi. Tô Cẩm Khê lắc đầu. Không, không liên quan gì đến giám đốc Đường, là tôi bị đau bụng. Đau bụng, có phải là tới ngày sinh lý không? Tối hôm qua Tư Lệ Đình được phổ cập kiến thức sinh lý phụ nữ. Không, không, đau ở đây. Tô Cẩm Khê đang ôm chỗ đang đau của mình, không phải đau bụng thường ngày. Đây là ruột thừa, có lẽ là viêm ruột thừa cấp tính. Tư Lệ Đình nhìn thấy cô đau đớn như thế này, trái tim anh như bị bóp chặt lại. Đau ruột thừa, tôi không muốn phẫu thuật. Tô Cẩm Khê khi nghĩ đến việc ai đó đang phẫu thuật cho cô liền sợ hãi. Nhìn vẻ mặt kinh hoàng như vậy của người phụ nữ nhỏ bé, Tư Lệ Đình vừa đau khổ vừa lo lắng. Hãy để bác sĩ khám trước, có lẽ đó không phải là viêm ruột thừa. Tô Cẩm Khê nắm chặt quần áo của Tư Lệ Đình. Chú ba, tôi không muốn phẫu thuật, tôi không muốn. Tôi sợ, đừng lo lắng, chúng ta hãy kiểm tra trước rồi nói, có được không? Giọng Tư Lệ Đình nhẹ nhàng. Người lái xe từ kính chiếu hậu nhìn thấy vẻ mặt ấm áp của Tổng tài đại nhân, hắn đang nằm mơ, làm sao chủ tịch lại dịu dàng như vậy? Được rồi, dù sao thì tôi cũng sẽ không bị giải phẫu. Tô Cẩm Khê thì thầm và hôn mê bất tỉnh. Tư Lệ Đình vuốt má cô, vừa yêu vừa đau khổ. Cậu chủ, đến bệnh viện tư nhân cũng muộn rồi, chúng ta đến bệnh viện gần nhất trước đi. Nói nhảm, tài xế vội vàng quay xe vào bệnh viện, đánh giá các triệu chứng của Tô Cẩm Khê. Tư Lệ Đình kết luận 8 phần là bị đau ruột thừa. Theo chẩn đoán của bác sĩ thì đúng là như vậy, cô ấy bị viêm ruột thừa cấp tính, phải mổ ngay. Ngoài phẫu thuật ra không còn cách nào khác sao? Nghĩ đến cô gái nhỏ lúc trước sợ hãi như vậy, nếu có thể không phẫu thuật thì không cần cũng được. Không, bệnh mãn tính có thể được điều trị bằng thuốc nhưng bệnh cấp tính thì không thể chữa được. Được rồi, chuẩn bị phẫu thuật ngay. Nhìn Tô Cẩm Khê đã bất tỉnh, phẫu thuật bây giờ là tốt nhất. Tô Cẩm Khê tỉnh dậy trước khi bị đẩy vào phòng cấp cứu và tai nạn. Chú ba, đây là làm gì? Tôi không phẫu thuật, tuyệt đối sẽ không. Không phải, bác sĩ chỉ là đưa em đi khám thôi, đừng lo lắng. Tư Lệ Đình nhẹ giọng dỗ dành, vậy thì chú không được nói dối tôi. Được rồi, không được nói dối em. Tư Lệ Đình xoa xoa mặt của cô, em sẽ không sao đâu. Ừm, với sự đảm bảo của anh, Tô Cẩm Khê thoải mái nhắm mắt và được đẩy vào phòng cấp cứu. Sau nửa giờ Tô Cẩm Khê bị đẩy ra, nha đầu này đã ngủ say như chết còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay cô vẫn phải nằm viện để quan sát. Tư Lệ Đình nhìn thấy Tô Cẩm Khê mặt tái nhợt như tuyết, anh biết rõ cuộc chia ly hôm qua cô vẫn còn rất tốt, một ngày không gặp cô liền tự biến mình thành cái dạng thế này, cách trương.